Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 262, chương 273, Thanh Tú Độc Lòng Người Tiểu Vũ Muội Muội. Hừ, Thanh Vân Môn ngàn năm qua hướng Thần Châu đại địa bốn phương tám hướng phổ biến phái đệ tử tiến vào ta Phần Hương Cốc trong thám thính đến Huyền Hỏa Giám mất đi một chuyện, cũng còn không chút nào hiếm lạ. Chuyện này không thể cứ như vậy tính toán, ta hội phái người khác qua điều tra rõ ràng. Thanh Vân Môn nếu quả nhiên đối ta Phần Hương Cốc mưu đồ làm loạn, ta nhất định phải bọn họ đẹp mắt. Vân Dịch Lam lạnh hừ một tiếng, lại dùng băng lạnh ánh mắt liếc nhìn liếc một chút Phần Thiên phía trên thần điện các đệ tử trường lão. Những này bị Vân Dịch Lam băng lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm trưởng lão đệ tử đều đem đầu co rụt lại, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Vân Dịch Lam vừa rồi vẻn vẹn dùng vô hình uy áp liền có thể đem Yến Hồng trọng thương sự tình, bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Hôm nay sự tình liền dừng ở đây, các ngươi đều lui ra đi. Một lát nữa, Vân Dịch Lam từ vương tọa phía trên đứng lên, thản nhiên nói, Lữ Thuận sư đệ cùng tám vị thái thượng trưởng lão theo ta đi tới, đám người khác đều rời đi thôi. Yến Hồng cháu gái đã không người nào nguyện ý cùng đi với ngươi theo dõi yêu hồ, tùy thời đoạt lại Huyền Hỏa Giám, vậy ngươi liền việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian thu thập một chút tiến đến đi, tranh thủ sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ, vì sư môn lập xuống bất thế kỳ công. Cung tiễn cốc chủ cùng các vị trưởng lão, chúng đệ tử trưởng lão đồng loạt lần nữa quỳ bái hành lễ, cùng hô lên, cung tiễn cốc chủ cùng các vị trưởng lão, Yến Hồng cam đoan nhất định có thể mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Yến Hồng cũng đối với Vân Dịch Lam rời đi thân ảnh thi lễ, cao giọng nói ra, Vân Dịch Lam, Lữ Thuận cùng các vị trưởng lão cũng không quay đầu lại, liền vội vàng quay người hướng cái này Phần Thiên thần điện hậu đường đi đến, tựa hồ muốn thương nghị cái đại sự gì một dạng. Mà cái này muốn thương nghị đại sự rất rõ ràng, bình thường đệ tử cùng trưởng lão là không thể nào được cho biết. Yến Hồng bọn người lẳng lặng đất nhìn chăm chú lên Vân Dịch Lam cùng các vị trưởng lão rời đi, thẳng đến bọn họ thân ảnh hoàn toàn biến mất, lúc này mới thở dài một hơi, quay người hướng phía Phần Thiên thần điện chi đi ra ngoài. Yến Hồng sư tỷ, ngươi làm sao ngốc như vậy a? Kia là cái gì yêu hồ yêu nghiệt, mấy ngày trước đây mạo phạm xâm nhập chúng ta Phần Hương Cốc lúc hung uy cuồn cuộn, không người nào có thể tới, liền trưởng lão cùng cốc chủ đều bị thương nặng, thượng quan trưởng lão cũng bất hạnh chiến tử. Yêu hồ hung uy như thế, ngươi làm sao còn chủ động đưa ra yêu cầu này, muốn đi theo dõi yêu hồ đoạt lại cái gì Huyền Hỏa Giám đâu? Rời đi Phần Thiên thần điện, hướng đi Phần Hương Cốc nữ đệ tử ốc xá bày trên đường, một tên diện mạo thanh tú xinh đẹp động lòng người nữ đệ tử đi đến Yến Hồng bên cạnh, tò mò hỏi, có chút không hiểu, chính mình ngày thường khôn khéo Yến Hồng tỷ tỷ, làm sao ngốc như vậy, thế mà đón lấy cái này một cái nguy hiểm trùng điệp, cửu tử mười sinh việc phải làm. Tiểu Vũ muội muội, ngươi bây giờ còn nhỏ, có một số việc là không hiểu, chờ ngươi lớn lên minh bạch rất nhiều chuyện, ta tại nói cho ngươi, ngươi liền sẽ hiểu á. Yến Hồng mỉm cười, ngọc thủ nhẹ nhàng giơ lên, khoác lên mưa nhỏ thanh tú động lòng người gương mặt bên trên, ôn nhu đất tiếp xúc sờ một chút, nói khẽ, này Yến Hồng tỷ tỷ, dù sao ta cũng là nhàn rỗi không có chuyện gì có thể làm, liền cùng ngươi cùng nhau đi đi. Yến Hồng tỷ tỷ không sợ nguy hiểm gì, Tiểu Vũ muội muội cũng không sợ, có chúng ta cùng một chỗ, bao nhiêu có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mưa nhỏ cũng đưa tay ra cánh tay, ôm chặt lấy Yến Hồng eo thon, thanh âm ngọt giòn, làm nũng nói, không được, tiểu ngư muội muội, ngươi năm nay mới 15 tuổi, còn nhỏ, cái này theo dõi yêu hồ sự tình, không thể coi thường, động một tí hội nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như ngươi qua lời nói, ta một cái sơ sẩy, chiếu cố không chu toàn, liền rất có thể khiến cho ngươi lâm vào cảnh hiểm nguy. Ngông cuồng đưa tánh mạng, ta làm sao hướng cha mẹ ngươi bàn giao? Yến Hồng không chút nghĩ ngợi một tiếng cự tuyệt, không chút nào vì mưa nhỏ đáng yêu dụ người bộ dáng chỗ đả động. Nói đùa cái gì, chính mình nhắc tới ra theo dõi yêu hồ sự tình, nói cái gì cũng phải truy tung yêu hồ một đoạn thời gian. Cho dù là không có cơ hội ra tay, đoạt lại huyền hỏa giám, cũng muốn làm một làm bộ dáng, cho Vân Dịch Lam các loại mấy vị trưởng lão một cái công đạo mới là. Mà nếu như mình tùy tiện mang như thế một cái tiểu muội muội tiến đến, một khi phát sinh nguy hiểm gì cùng cực sự tình, chính mình một bên muốn đối phó yêu hồ, một bên lại phải chiếu cố nàng, tự thân chú ý không rảnh, lại phải tâm hệ đồng bạn an ủi, ở vào yêu hồ mạnh mẽ yêu lực uy hiếp phía dưới. Đây chính là một kiện thập tử vô sinh sự tình. Không mà, Yến Hồng tỷ tỷ, ngươi muốn mang ta đi mà. Ta thiên thiên ở chỗ này cái phần hương cốc bên trong. Đã 15 năm, cũng nên ra đi thấy chút việc đời. Bằng không, gấp cũng gấp chết, mưa nhỏ chết sống không đồng ý. Liên tục ôm Yến Hồng eo thon, than thở khóc lóc đất đau khổ cầu khẩn. Một bộ không đạt mục đích thề không bỏ qua bộ dáng. Tiểu Vũ muội muội, đừng làm rộn. Tiếp tục náo loạn, tỷ tỷ liền muốn tức giận á. Yến Hồng có loại giờ khóc giờ cười cảm giác. Từ nhỏ đến nay, cái này mưa nhỏ liền một mực đi cùng với nàng. Chơi đùa, tu luyện, lớn lên, yêu đùa nghịch cô bé tính khí. Có thể hôm nay, đã 15 tuổi, trên thân phát dục cũng coi như hoàn toàn nàng. Quả thực là ôm chính mình eo thon không thả. Khóc hô hào. Nhất định phải chính mình mang nàng qua. Đương nhiên, cái này một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ ôm nhau, đã sớm gây nên chung quanh đại lượng phần hương cốc nam đệ tử quang tới cực kỳ hâm mộ thèm nhỏ dãi. Thậm chí bị ổi cùng cực ánh mắt, cùng một số tư sắc không bằng Yến Hồng mưa nhỏ nữ đệ tử ghen ghét ánh mắt. Phát giác những ánh mắt này, nhất là trong đó một số đồng môn sư huynh đệ quang tới ánh mắt bỉ ổi. Yến Hồng tâm lý rất là tức giận, có một loại lập tức rút ra bên hông tàn tuyết tiên kiếm, đem bọn này vô sỉ hạng người, nhất nhất chém giết xúc động. Bất quá, Yến Hồng cẩn thận ước lượng đo một cái, nơi này dù sao cũng là phần hương cốc môn phái trọng địa. Tùy tiện cùng đồng môn sư huynh đệ phát sinh xung đột, thật sự là ngu xuẩn, khẳng định là phải bị cốc chủ cùng các trưởng lão xử phạt. Yến Hồng tỷ tỷ, ô ô, mưa nhỏ biết, ngươi là sợ ta tuổi còn nhỏ, tu vi yếu, kéo ngươi chân sau, sợ ta liên lụy ngươi, cùng một chỗ gặp nạn, có phải thế không? Ô ô, mưa nhỏ thật là không có dùng a. Ô ô, Yến Hồng tỷ tỷ, ngươi liền không thể cho mưa nhỏ một cái cơ hội rèn luyện sao? Lần trước, ngươi xuất cốc lịch luyện, liền không mang theo ta, nói ta tu vi không được, ngươi cũng quá nhỏ, nhưng hôm nay, ta đã 15 tuổi, thân thể cũng lớn lên, có nhiều chỗ, thân thể có thể cùng tỷ tỷ so sánh mà tương xứng. Thật, Yến Hồng tỷ tỷ, ngươi có thể sờ một cái xem sao? Yến Hồng tỷ tỷ, mưa nhỏ cũng là một cái cực kỳ thông minh, xinh đẹp tinh quái tiểu nha đầu. Tuy nhiên chỉ có 15 tuổi, thế nhưng là mỗi ngày cùng với Yến Hồng tu luyện, mỗi đêm ngủ chung một chỗ, tự nhiên là đều muốn cùng Yến Hồng vui đùa ầm ĩ một phen. Thậm chí, có đôi khi, có chút nghịch ngợm mưa nhỏ sẽ còn vụng trộm lấy chính mình càng ngày càng phát dục hoàn toàn thân thể bộ vị cùng Yến Hồng cần. Thận so sánh, những này, Yến Hồng đương nhiên đều biết. Thế nhưng là, cũng không có biện pháp gì ngăn trở, đành phải tùy ý mưa nhỏ làm sằng làm bậy. Bây giờ, ở cái này trước mặt mọi người, nhất là lời phần hương cốc nam nữ đệ tử, hướng nơi này nhìn lấy thời điểm, mưa nhỏ thế mà nhãn châu xoay động, không đỏ mặt chút nào đất nói ra, ngược lại làm cho ánh mắt mọi người bên trong nhiều một ít dị dạng. Tiểu Vũ muội muội, không cho phép ngươi nói tiếp. Về sau, nếu như ngươi còn như vậy nói, tỷ tỷ liền hung hăng giáo huấn ngươi, ở trên thân thể ngươi bóp mấy lần, biết không? Được rồi, đừng nói á, nghe được mưa nhỏ càng nói càng không tưởng nổi. Yến Hồng trong lòng quính lên, bất quá nhưng không có coi là thật đánh nàng, chỉ là đưa tay kịp thời che mưa nhỏ miệng nhỏ, liên thanh cầu đạo, hừ, Yến Hồng tỷ tỷ nói không giữ lời, hỏng cũng hoại tử, ô ô, ta mưa nhỏ, hôm nay liền ngạnh kháng bên trên, ngươi không tuân thủ nói, mang ta xuất cốc cùng đi lịch luyện, theo dõi cái gì yêu hồ. Tùy đời đoạt về sư môn trọng bảo huyền hỏa giám, tăng lâu một chút kiến thức, ta liền còn muốn nói, Yến Hồng tỷ tỷ, ngươi mau tới sờ, chấm ngoặc kép, mưa nhỏ gặp Yến Hồng vội vã như thế bộ dáng, trong lòng vui vẻ, liền muốn nói tiếp, lấy khiến cho nàng đang nóng nảy phía dưới, không thể không đáp ứng chính mình yêu cầu xuất cốc lịch luyện sự tình. Lại không nghĩ rằng Yến Hồng xem thời cơ được nhanh, lập tức không có dấu hiệu nào duỗi tay đè chặt chính mình miệng nhỏ. Nhất thời một hơi đẹp nha chậm đi ra, một khuôn mặt tươi cười nghẹn đến đỏ bừng, vội vàng một cái quay thân, thoát ly không có sử dụng mảy may tiên pháp tu vi đè lại miệng mình Yến Hồng ngọc thủ. Lập tức nhảy dựng lên, hai tay lẫn nhau đập, lớn tiếng kêu, một bộ thiên chân khả ái, rực rỡ vô biên, đồng thời lại một bộ vô lại bại hoại bộ dáng. Tiểu Vũ muội muội, ngươi hào hào, khác nói tiếp á, tỷ tỷ đáp ứng ngươi chính là á, đừng như vậy. Yến Hồng gặp Tiểu Vũ muội muội lập tức nhảy loạn nhảy tưng, hai tay lẫn nhau đập, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng mà nói cảm thấy khó xử lời nói, lập tức mất lòng người, vội vàng gấp giọng hô, hì hì, Yến Hồng tỷ tỷ, người thật đáp ứng tiểu muội à nha, ha ha, ta liền nói nha, Yến Hồng tỷ tỷ mãi mãi cũng là hết lòng tuân thủ nhận đại tỷ tỷ, tiểu muội thật là cao hứng áo. Mưa nhỏ gặp Yến Hồng không thể làm gì phía dưới, liên thanh đáp ứng vô lại yêu cầu, lập tức đình chỉ nói vớ nói vẩn, lập tức lại lanh lợi lấy trở lại Yến Hồng bên người. Đôi Yến Hồng nháy mắt mấy cái, cứ việc khóe mắt bên trong vẫn ngậm lấy chính mình vừa rồi liều mạng gạt ra một tia nước mắt, nhưng một màn kia đáng yêu ngọt ngào ôn nhu lại thấy Yến Hồng đờ ra một lúc, ngóng nhìn nàng một lúc lâu, tựa hồ từ trên người mưa nhỏ, Yến Hồng trong nháy mắt lại tìm về chính mình thất lạc đã lâu rực rỡ tuổi thơ. Yến Hồng tỷ tỷ, ngươi làm sao rồi? Còn chờ cái gì nữa a? Hì hì, chẳng lẽ tỷ tỷ, ngươi đã bị Tiểu Vũ muội muội tuyệt đại phong hoa hấp dẫn? Vì Tiểu Vũ muội muội tuyệt thế phong tư chỗ khuynh đảo, vì Tiểu Vũ muội muội vũ mị phong tình chỗ si mê. Mưa nhỏ cười hì hì, lập tức lại nhảy dựng lên, hai tay ôm lấy cổ nàng, thò đầu ra nhìn đất tại Yến Hồng gương mặt bên trên, mau lẹ vô luận đất hương một chút, tốc độ quá nhanh, đến mức ngẩn người Yến Hồng thế mà không có tránh thoát một kiếp này chính mình nụ hôn đầu tiên. Cứ như vậy bị một cái mỗi ngày làm bạn chính mình 15 tuổi tiểu nha đầu cho chiếm lấy, tiểu ni tử, làm sằng làm bậy. Nhìn tỷ tỷ làm sao thu thập ngươi, bỗng nhiên bị tập kích, hơn nữa còn tại trong mơ mơ màng màng, đánh mất chính mình nụ hôn đầu tiên. Lấy lại tinh thần Yến Hồng, lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, không dám ngẩng đầu nhìn hướng phần hương cốc vô số nam nữ đệ tử, thậm chí các trưởng lão, quăng tới kinh ngạc hiếu kỳ ánh mắt, lập tức vươn tay cánh tay, một tay lấy mưa nhỏ hung hăng ôm vào trong ngực, không để ý nàng la to cầu xin tha thứ, không chút khách khí cùng nương tay đất tại nàng trên lỗ tai. Nhẹ nhàng chật một chút, hận hận mắng, sắc mặt ửng đỏ vô cùng, trong lòng xấu hổ khó dừng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.